Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281. Tinh tế mềm mại xử nữ tòa. Mấy người ngồi ở trên ghế salon, trong phòng trừ Trình Mộc Vân cùng Miêu Hiểu Hiểu, những người còn lại đều rất tự giác theo phòng nghỉ ra ngoài. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngồi ở một bên. Vương Mục Văn cùng Trương Thu Bạch ngồi ở một bên. Trình Mộc Vân cùng Miêu Hiểu Hiểu vì bốn người rót nước. Dật Dương, đệ muội, Lão Bạch lần này tới đây là muốn hỏi một chút các ngươi. Sang năm phải chăng thật sự có đương kỳ? Bây giờ không phải là thu tiết mục, mà là hắn thật muốn mời hai người các ngươi biểu diễn hắn hạ bộ phận nam nữ vai chính. Vương Mục Văn đi thẳng vào vấn đề nói. Bởi vì Vương Mục Văn cùng Vân Uyển Nghi cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên liền trực tiếp kêu đệ muội. Vân Uyển Nghi nghe được Vương Mục Văn xưng hô này, khuôn mặt khắp thượng một tầng mỏng đỏ, cũng là không có uốn nắn, xem như mặc định. Lão Vương nói không sai, ta lần này đến đây liền là hướng hai vị mời. Ta đoạn thời gian trước nhận được cái vở viết phi thường tốt, ta đã quyết định tiếp theo bộ diễn liền chụp cái này vở. Trước mắt trong tay của ta bộ phận diễn này còn đang tại quay chụp quá trình bên trong. Bộ phận diễn này toàn bộ xong việc đến ước chừng một năm trái phải, cho nên tiếp theo bộ diễn ước chừng sẽ ở sang năm thời điểm này khởi động máy. Hôm nay nhìn hai vị biểu diễn, ta cảm thấy hai vị phi thường thích hợp cái kia vở chung nam nữ vai chính. Muốn hỏi một chút hai vị phải chăng cảm thấy hứng thú? Nếu như cảm thấy hứng thú nói, chúng ta có thể tạm thời ước định hạ đương kỳ. Trương Thu Bạch đem hắn ý tứ nói rõ chi tiết một lần. Sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn xem hai người, trên mặt hàm chứa chút ít vẻ chờ mong. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau, im lặng giao lưu hạ. Trương Đạo, ta muốn hỏi hạ, người hạ bộ phim có phải hay không? Vẫn là ngược luyến chủ đề à? Vân Uyển Nghi nói quanh co hỏi. Trương Thu Bạch vội ho một tiếng, gật gật đầu, xem như mặc định, có nhiều ngược. Hẳn là so ngày trước ta đóng điện ảnh, còn có thể thoáng lại ngược thượng một chút. Ở bên cạnh Vương Mục Văn, thoáng mắt trợn trắng, nếu không phải Trương Thu Bạch là hắn tốt người anh em, hắn sẽ không đi Bắc Cầu đâu này. Nào có nhường ân ái tiểu tình lữ diễn ngược luyến. Tô Dật Dương có chút lúng túng, không biết đến cùng tiếp vẫn là không tiếp. Hắn ngược lại là không sao cả, chủ yếu là hắn sợ Vân Uyển Nghi chịu không được. Hôm nay phối cái diễn cũng có thể cho nàng khó chịu nửa ngày. Nếu là thật diễn loại kia ngược luyến diễn, hắn không biết Vân Uyển Nghi có thể không có thể hâu lại. Vân Uyển Nghi nhìn mắt Tô Dật Dương, tựa như một cái xem thấu hắn tâm tư, quay đầu hướng lấy Trương Thu Bạch khẽ cười nói. Trương Đạo, hai chúng ta sang năm đương kỳ đều trống không đâu này. Bộ phận diễn này hai người chúng ta tiếp. Trương Thu Bạch nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi, tâm tình vô cùng tốt. Vương Mục Văn cùng Trương Thu Bạch đi rồi, Tô Dật Dương xoa bóp Vân Uyển Nghi trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi như thế nào tiếp đâu này? Chụp loại kia ngược luyến diễn, hao phí nhất cảm tình, ngươi có thể làm sao? Vân Uyển Nghi có chút không xác định gật gật đầu, thầm nói, dù sao có ngươi tại nha. Còn nữa nói, ta nghĩ cùng với ngươi quay phim cũng không chậm trễ công tác, lại có thể cùng ngươi sống chung một chỗ, cái này không được rất tốt đi. Còn nữa nói, hiện tại ta tại điện ảnh và truyền hình vòng đã lâm vào bình cảnh. Kịch truyền hình hiện tại nát phiến quá nhiều, máu chó nội dung cốt truyện quả thật mục đích không đành lòng xem. Ta diễn rất nhiều diễn, người xem đều nói ta chính là bình hoa. Ta nghĩ tiếp bộ phận tốt một chút diễn, đề cao hạ ta người xem duyên. Mà diễn Trương Thu Bạch điện ảnh, rất nhiều chỗ tốt, không chỉ có thể làm ta danh tiếng tốt, còn có thể để ta thuận thế đi vào ảnh đàn. Cái này cũng không phải một mũi tên trúng hai con nhạn, mà là một mũi tên rất nhiều điêu. Nghe được Vân Uyển Nghi giải thích, Tô Dật Dương cười cười, thoáng có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đã quyết định, vậy chúng ta liền chụp. Chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi có thể ít đem y phục của ta khóc ướt vài kiện. Hừ hừ, sẽ không đâu này. Vân Uyển Nghi nhíu nhíu nàng vậy đáng yêu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Hừ nhẹ nói, sau khi nói xong, hai người không có nói thêm nữa, mà là đứng dậy đem đồ vật thu thập xong. Mọi người rời đi Nam Hồ Đài truyền hình, trở lại khách sạn, đã là 11 giờ tối. Vân Uyển Nghi đi trước tắm rửa, bởi vì nữ hài tử tắm rửa khoan đã, đầu tóc làm cũng chậm. Tại Vân Uyển Nghi đi vào lúc tắm rửa, Tô Dật Dương đem dương hành lý cho mở ra, đem bên trong y phục từng kiện treo ở trong tủ quần áo. Gần tới nửa giờ sau, Vân Uyển Nghi theo trong phòng tắm đi ra, Tô Dật Dương mới đi vào tắm rửa. Khi Tô Dật Dương tắm rửa xong, theo trong phòng tắm ra tới thời điểm, chỉ thấy Vân Uyển Nghi ngồi ở cửa sổ sát đất phía trước ghế sofa ghế dựa bên trên. Cuộn tròn lấy chân, cả người đoàn cùng một chỗ, tóc đen như thác nước, im lặng ngồi ở đó, lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu hết thời. Tô Dật Dương sát đầu tóc tay phải, chậm rãi dừng lại, đưa tay khăn tiện tay treo ở một bên. Uyển Nhi, nhìn cái gì đấy? Tô Dật Dương đi lên trước, nửa ngồi lấy hỏi. Vân Uyển Nghi nghe tiếng, ánh mắt từ bên ngoài thu hồi lại, con mắt lớn nhìn qua Tô Dật Dương, trong mắt thoáng có chút không biết giải quyết thế nào. A Dương, ngươi nói chúng ta sẽ kết hôn sao? Nghe được Vân Uyển Nghi nói, nhìn lại nàng bộ dáng, Tô Dật Dương nội tâm than nhẹ một tiếng. Nhìn tới nàng vẫn không thể nào theo vừa rồi phối âm trung tình cảm gút mắc chung đi ra. Xử nữ tòa tắc tư thật sự là quá nhỏ chán. Tô Dật Dương tay phải sờ sờ Vân Uyển Nghi khuôn mặt. Ánh mắt càng ôn nhu, càng thương tiếc lên. Uyển Nhi, chúng ta đương nhiên sẽ kết hôn. Vậy chúng ta sau này sẽ có bảo bảo sao? Vân Uyển Nghi lần nữa hỏi. Tô Dật Dương ôn nhu đáp. Đương nhiên biết nha, chúng ta phía trước không phải đã nói nha, chúng ta muốn sinh nam hài nha, sinh cái mập mạp tiểu tử, con mắt muốn như mẹ, mẹ con mắt tốt nhất nhìn, cái mũi muốn như ba ba mũi cao, và vào mồm có thể lấy ba ba mẹ ưu điểm tổng hợp hả? Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc phải không? Đương nhiên, Tô Dật Dương nói không gì sánh được nghiêm túc. Nói không gì sánh được khẳng định, chúng ta kết cục nhất định sẽ chính là mỹ mãn, nhà của chúng ta đình cũng sẽ không cản trở chúng ta. Chúng ta vật chất điều kiện cũng đều phi thường ưu việt. Chỉ cần chúng ta lẫn nhau yêu nhau, chúng ta chỉ biết càng ngày càng hạnh phúc. Người cái này xử nữ tòa tiểu nha đầu, đâu cả ngày có thể hay không không muốn nghĩ nhiều như vậy a. Thật là muốn đánh ngươi một hồi a hát. Tô Dật Dương xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ dưa. Trên mặt tràn đầy sủng ái thần sắc. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống. Hừ nhẹ nói. Ai nhường ngươi tìm cái xử nữ ngồi bạn gái. Chỉ có thể thụ lấy chứ. Nghĩ đổi ý muộn đâu này. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia ngạo kiều bộ dáng. Cười hắc hắc. Đem Vân Uyển Nghi chặn ngang ôm lấy tới. Cười xấu xa nói, hắc hắc, ngươi đoán ta sẽ xử lý muốn làm gì? Vân Uyển Nghi hai tay tượng trưng giãy giụa hạ, kết quả căn bản không hề có lực chống cự. Ngươi đừng náo, buồn ngủ a, đều mấy giờ rồi? Vân Uyển Nghi thoáng oán trách nói, Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi còn tại trên giường. Thật sự là không có sằng bậy, liền là đơn giản thân nàng hai phần. Mang nàng ôm vào trong ngực sau, liền đem đầu giường đèn đóng lại, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ta không ầm ĩ ngươi, ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó chúng ta đi trường xa dạo chơi. Tô Dật Dương ôn nhu nói, hôm nay Vân Uyển Nghi tâm tình thay đổi rất nhanh, Tô Dật Dương đều sớm đau lòng. Vân Uyển Nghi nhu thuận gật gật đầu, đối với Tô Dật Dương miệng bẹp chính miệng, sau đó điềm nhiên hỏi âm thanh ngủ ngon. Tô Dật Dương cũng trở về âm thanh ngủ ngon, hai người ôm nhau ngủ, chậm rãi thiếp đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.